Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, Tiên Đạo Phục Hưng. Thời gian như nước, xa xôi 10 vạn năm, hỗn độn chi chủ bản thân mặc dù đã rời đi, nhưng lưu lại khổng lồ chí cực hỗn độn vũ trụ. Toàn bộ hỗn độn vũ trụ thể lượng so với thời kỳ toàn thịnh tiên đạo văn minh mà nói, đều phải lớn hơn 1000 lần. Huống chi đã tàn tạ tiên đạo văn minh thế giới, hỗn độn chi chủ cùng tiên đạo văn minh trùng điệp khu vực. Trên thực tế bất quá là hắn khổng lồ thể lượng một bộ phận. Quang mở này một bộ phận trong đó có cường giả đỉnh cao. Ở hỗn độn chi chủ trong vũ trụ còn có càng nhiều đếm không xuể chí tôn. Chúa tể, đại thần thông giả, một ít ở vào tột cùng đại thần thông giả dù cho so với đại diễn thánh tôn. Trắng đen tôn chủ hàng ngũ đến, cũng mạnh hơn trên một đoạn, nếu là lấy sức chiến đấu phân chia, có ít nhất không kém hơn 10 văn cấp sức mạnh. Ở tình huống như vậy, dù cho hỗn độn chi chủ, thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ, thậm chí còn lúc trước vây quanh tiên đạo văn minh thế giới rất nhiều tạo hóa sinh mệnh. Hỗn độn sinh mệnh đã rời đi dòng dã 10 vạn năm. Có thể chỉ có Thương Hải. Nhiều bảo hai đại thiên quân chấn giữ tiên đạo văn minh vẫn cứ chỉ có thể ở trong kẽ hở sinh tồn. Đồng thời bởi đã không có hỗn độn chi chủ, chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ chế ước, rất nhiều hàng đầu đại thần thông giả nhóm dồn dập ngang trời xuất thế. Chung quanh chinh chiến, sát phạt, hỗn độn chi chủ hỗn độn vũ trụ cùng tàn phá tiên đạo văn minh thế giới trở nên hỗn loạn tưng bừng. Các loại các dạng đại chiến đếm không xuể. Tràn ngập ở mảnh này cương vực chính giữa mỗi một góc. Mãi đến tận có một ngày, một thanh âm đột ngột vang vọng ở hỗn độn chi chủ hỗn độn vũ trụ. Tiên đạo văn minh thế giới hai đại cương vực, kê cao gối mà ngủ 9 tầng mây. Bồ đoàn đạo chân, thiên địa huyền hoàng ở ngoài. Ta làm trưởng giáo tôn, bàn cổ sinh thái cực, lưỡng nghi tứ tượng theo. Một đạo truyền ba hữu, hai giáo xiển đoạn phân. Huyền môn đều lĩnh xuất sắc, một mạch hóa hồng quân, âm thanh khuếch tán, tựa hồ dẫn tới thiên địa cộng hưởng. Trong lúc nhất thời đạo đạo kim quang tự tiên đạo văn minh nơi nào đó hà thăng mà lên. Soi sáng 10 tỷ tỷ năm ánh sáng, trong phạm vi hết thảy sinh linh ở mảnh này thanh âm dưới ảnh hưởng như lắng nghe thánh âm. Từng cái đột ngột dừng tay lại bên trong tranh chấp. Một mặt tôn kính hoặc là kinh hãi hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn tới. So với cái kia chút không rõ vì sao. Chỉ cho là một vị mới tạo hóa sinh mệnh đản sinh hỗn độn chi chủ hỗn độn vũ trụ sinh linh. Thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ tàn lưu lại sinh linh. Tiên đạo văn minh bên trong thế giới rất nhiều hư tiên. Chân tiên, tiên quân, tiên đế, thiên quân nhóm. Khi nghe đến âm thanh này bước nhỏ là hơi run run. Ngay sau đó, từng cái kích động trong lòng. Một ít ở đại phá diệt cuộc chiến thời đại còn sống sót cổ tiên nhân càng là không nhịn được mừng. Đến phát khóc, hướng ngay âm thanh, kim quang truyền tới phương hướng quỳ lạy hạ bái. Miệng nói đạo tổ, mà đa bảo thiên quân, thương hải thiên quân, tử kim tiên đế một đám cường giả ở hướng về cái hướng kia hạ bái thời gian. Càng là lấy tốc độ nhanh nhất hướng về kim quang, phương hướng của thanh âm phóng đi. Thời khắc này, tiên đạo văn minh khác nào tỏa sáng tân sinh. Theo đạo tổ hồng quân trọng chứng thánh vị, thế giới cách cục nhất thời phát sinh biến hóa. Lấy thánh nhân tôn sư, dù cho hỗn độn chi chủ tàn lưu lại hỗn độn trong vũ trụ có nhiều hơn nữa đại thần thông giả, thì lại làm sao có thể cùng với chống đỡ. Ở đạo tổ hồng quân dưới ảnh hưởng. Tàn phá tiên đạo văn minh thế giới trực tiếp thẩm thấu đến rồi chỉ còn dư lại bản năng ý thức hỗn. Độn chi chủ trong vũ trụ, diễn ra một màn trước nay chưa có rắn nuốt voi vở kịch lớn. Chỉ còn dư lại bản năng ý thức hỗn độn chi chủ vũ trụ ở đạo tổ hồng quân ăn mòn liên tục bại lui. Không chỉ khổng lồ chí cực hỗn độn vũ trụ rơi vào rồi tiên đạo văn minh trong tay. Đạo tổ hồng quân càng là lấy 12 thần thú tu hành pháp tắc vì là điểm vào. Thẩm thấu hỗn độn chi chủ hỗn độn vũ trụ. Đem chọn cái hỗn độn vũ trụ pháp tắc đảo ngược. Phải biết, Cứ việc trước mắt chỉ có hỗn độn chi chủ hỗn độn vũ trụ lưu lại đến vì là đạo tổ Hồng Quân sử dụng. Nhưng chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ, cùng với một đám tạo hóa sinh mệnh, hỗn độn sinh mệnh, hết thảy tiến nhập thời gian sông dài trong đó. Thời gian sông dài lại thuộc về tiên đạo văn minh gốc gác vị trí. Giật tản ra ngoài sức mạnh hóa thành pháp tắc, làm cho tiên đạo văn minh pháp tắc hồi phục tốc độ nhanh đến cực hạn. Đồng thời trở nên so với trước kia cường đại hơn. Mượn này một ưu thế, đạo tổ Hồng Quân mượn trước trợ 12 thần thú nhất mạch pháp tắc đánh vào hỗn độn chi chủ trong vũ trụ bộ, ngay sau đó lại đem 12 thần thú pháp tắc chuyển biến thành thuần túy tiên đạo văn minh tu luyện pháp tắc. Toàn bộ hỗn độn vũ trụ ở đây loại pháp tắc dưới biến hóa phát sinh kịch liệt rung động. Tiên đạo thức tỉnh, đồng thời còn thu được hỗn độn chi chủ để lại toàn bộ tài sản. Làm cho toàn bộ tiên đạo văn minh hiện ra bạo phát thức phát triển. Tiên đạo văn minh vô số nguyên bản kẹt ở hư tiên cảnh, chân tiên cảnh, tiên quân cảnh, tiên đế cảnh, thậm chí còn thiên quân cảnh giới người tu luyện tu vi dồn dập đột phá. Hư tiên đột phá đến rồi chân tiên đột phá đến rồi tiên quân đột phá đến rồi tiên đế đột phá tới thiên quân, mà nguyên bản thiên quân thì lại trở nên càng mạnh mẽ hơn. Từng cái đi vào chí cường giả hàng ngũ, chém giết tầm thường đại thần thông giả như dễ như trở bàn tay. Tương đối với tiên đạo văn minh thế giới chấn hưng, nguyên bản sinh ra ở hỗn độn chi chủ hỗn độn trong vũ trụ cường giả đỉnh cao nhưng dồn dập bởi pháp tắc biến hóa mà tu vi giảm nhiều. Dù cho là đại thần thông giả bên trong chí cường giả sức chiến đấu cũng là xuống dốc không phanh, bị trở thành yếu nhất, bình thường nhất đại thần thông giả. Một ít vốn là nhỏ yếu đại thần thông giả càng là ở đây loại thiên địa kịch biến trong đó té xuống. Đại thần thông giả bảo tọa, luân là chúa tể nhất lưu. Không, hiện tại đã không thể xưng là chúa tể, mà là tiên đế. Tiên đạo văn minh đối với hỗn độn chi chủ hỗn độn vũ trụ pháp tắc thẩm thấu thay đổi về mặt căn bản. Hỗn độn chi chủ hỗn độn vũ trụ bản chất, làm cho hỗn độn chi chủ vũ trụ hệ thống tu luyện phát sinh biến hóa. Này thì tương đương với một loại văn minh hệ thống đối với một loại khác văn minh thể hệ xâm lấn. Đồng hóa, cuối cùng, cường giả sinh tồn, theo thời gian trôi đi, cuối cùng cũng có một ngày quật khởi lần nữa tiên đạo văn minh hệ thống tu luyện sẽ triệt để thay. Thế hỗn độn chi chủ, thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ để lại hệ thống tu luyện, mà nguyên bản này ba tôn vĩ đại tồn tại, thì lại sẽ như lúc trước bị đè ép đến một góc chỉ còn dư lại thương hải. Nhiều bảo hai đại thiên quân như thế kéo dài hơi tàn. Thậm chí, lúc trước thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ, hỗn độn chi chủ cân nhắc đến tiên đạo văn minh trong đó ẩn chứa vĩnh hằng huyền bí, vẫn chưa thật chính đối với tiên đạo văn minh truyền thừa hệ thống chém tận giết tuyệt. Để tránh khỏi theo tiên đạo văn minh hủy diệt đúng là vĩnh hằng huyền bí từ đó tiêu vong. Có thể tiên đạo văn minh đối với này ba tôn vĩ đại tồn tại để lại văn minh lại không có cái này bận tâm. Theo tiên đạo văn minh ưu thế càng lúc càng lớn, chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ, hỗn độn chi chủ lưu lại hệ thống tu luyện chung quy sẽ từ từ nhấn chìm ở thời gian sông dài trong đó. Cho đến có thể ngay cả một cái đại thần thông giả, thậm chí một cái tiên đế cấp người tu luyện đều không còn tồn tại nữa. Tiên đạo hưng thịnh, tiên đạo văn minh tự nhiên cũng theo đạo tổ Hồng Quân xuất hiện nghênh đón trước nay chưa có cơ hội phát triển. Vì thu được sức mạnh to lớn, vô số nguyên vốn thuộc về hỗn độn chi chủ một mạch hệ thống tu luyện người tu luyện dồn dập bỏ. Chính mình cái kia đã định trước không có tiền đồ quá lớn hệ thống tu luyện, dồn dập gia nhập vào tiên đạo văn minh rất nhiều hàng đầu đại năng sáng tạo tông môn trong đó. Tử Kim Thiên Quân, Hóa Hư Thiên Quân, Kháng Long Thiên Quân, Lánh Ly Thiên Quân, Mây Lan Thiên Quân. Từng vị thiên quân thành lập sơn môn nghênh đón trước nay chưa có phát triển thời cơ. Đặc biệt là Thương Hải Thiên Quân cùng Đa Bảo Thiên Quân. Bọn họ mở ra tới tông môn càng bị danh tiếng vì là đệ nhất thiên hạ. Thứ hai đại tông, để có thể mau sớm đem tiên đạo văn minh hệ thống mở rộng đi ra ngoài. để Hồng Quân đạo tổ mau hơn đem hỗn độn chi chủ tàn lưu lại hỗn độn vũ trụ nuốt chửng, chuyển hóa thành tiên đạo văn minh tăng lên gốc gác. Rất nhiều tiên môn cũng là sơn môn mở lớn, không ngừng chiêu thu đến từ hỗn độn chi chủ vũ trụ tàn lưu lại chúng sinh. Người tu luyện, mỗi thời mỗi khác, đều có từng vị chân tiên, tiên quân, tiên đế, sơn môn mở lớn, dẫn tới vô số trước người đi đầu quân, mà mỗi cái mấy nghìn năm, lại sẽ có từng cái thế lực mạnh mẽ quật khởi, thay hắn hỗn độn vũ trụ bản thổ sức mạnh, đem tiên đạo văn minh sức ảnh hưởng mở rộng đến mức tận cùng. Tiên đạo phát triển văn minh khí thế hừng hực, nghênh đón trước nay chưa có thời kỳ vàng son. Rất nhiều tiên tông sơn môn mở lớn, làm nắm giữ một vị thiên quân trấn giữ Đông Dương Kiếm Tông tự nhiên dẫn tới vô số người xin vào. Đông Dương Kiếm Tông thiên quân so với cái kia chút lâu năm tiên đế đột phá mà thành thiên quân đến, lộ vẻ non trĩ. Tông môn gốc gác cũng là xa xa không cách nào cùng cái kia chút lâu năm tiên đế đột phá mà thành thiên quân đánh đồng với nhau. Nhưng thiên quân chính là thiên quân. Mỗi một lần sơn môn mở lớn, tất nhiên hấp dẫn đến đếm không hết nhân vật thiên tài. Đồng thời ở tông môn thi đấu trên lưu lại một cái dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê, truyền thuyết. Mà giờ này ngày này, lại là Đông Dương Kiếm Tông mở lớn sơn môn thời gian. Giờ khắc này, ở Đông Dương Kiếm Tông trên sơn đạo, đang có một vị thiếu niên, ở tôi tớ cùng đi hạ cầm kiếm mà đi, nghênh gió mà lên, đi tới Đông Dương Kiếm Tông quảng trường. Vị thiếu niên này xuất thân từ tu tiên đại tộc Lục gia. Tổ tiên từng xuất hiện đại thần thông giả, chỉ có điều bởi hỗn độn chi chủ một mạch hệ thống tu luyện sa sút, vị kia đại thần thông giả không thể không thay đổi dây dễ triệt. Tu hành tiên đạo, dựa vào năm đó tích lũy được gốc gác, giờ này ngày này cũng đã có tiên đế tu vi. Có thể xưng tụng một phương cường hào. Chỉ bất quá hắn tuy có tiên đế tu vi, nhưng tu tiên giới cùng những thế giới khác hệ thống tu luyện so với tồn tại một cái trọng yếu nhất. Tai hại thiên kiến bè phái. Năm đó tiên đạo văn minh mở rộng tiên đạo hệ thống tu luyện thời gian, các loại các dạng phương pháp tu hành tất nhiên là chung quanh truyền lưu. Có thể trước mắt tiên đạo văn minh đã trở thành thế gian chủ lưu, đứng đầu phương pháp tu hành dần dần bị rất nhiều thiên quân thu về, làm bí mật bất truyền. Lại thêm tiên quân, tiên đế, thiên quân nhóm ngoại trừ tu vi ở ngoài, là tối trọng yếu còn có thần thông, pháp bảo. Này các loại bí pháp, đều nắm giữ ở cái kia chút hàng đầu tiên đạo thế lực trong tay. Không có cường đại thần thông, không có đứng đầu pháp bảo, dù cho đường đường tiên đế, phỏng chừng cũng có thể bị đối phương một vị chân truyền tiên quân dùng tiên thiên linh bảo đánh chết. Ở tình huống như vậy, Lục gia tuy có tiên đế tọa trấn, cũng có không ít tiên quân, vì được hàng đầu thần thông, tiên thiên pháp bảo, vẫn cứ để đệ tử gia nhập tu tiên đại phái. Mà thiếu niên ở trước mắt, nhưng là Lục gia trẻ tuổi bên trong thiên tài xuất sắc nhất. Thiên phú chắc tuyệt, tu hành đến nay bất quá trăm năm, đã thành tựu tiên quân cảnh giới. Tâm trí cực cao, thay mình gọi là một cái ép chữ. Ý là một người có thể ép thiên hạ kỳ tài. Có này thiên phú kể bên người, hắn tự không lo lắng không vào được bất kỳ một vị thiên quân danh nghĩa. Ngược lại là những thiên quân kia tông môn, cần mặc hắn chọn. Lần này hắn đã ra ngoài trăm năm, đi bốn cái nắm giữ thiên quân trấn giữ hàng đầu đại tông, mà bí mật quan sát. Nhưng này bốn cái có thiên quân trấn giữ hàng đầu đại tông đều không có thể vào mắt. Trước mắt Đông Dương Kiếm Tông là thứ năm, thiếu gia, cái này Đông Dương Kiếm Tông ta đã cặn kẽ tháo qua. Tuy có thiên quân tọa trấn, nhưng vị này thiên quân chính là ở vạn năm trước vừa rồi đột phá mới lên cấp thiên quân. Đồng thời tục truyền, nàng ở 10 vạn năm trước, đều còn chỉ là một tiên quân mà thôi. So với chúng ta trước tiên đi trước cái kia bốn đại tông môn, bốn đại thiên quân đến, đều phải kém hơn một đoạn. Ta nhìn, ở đây cái trong tông môn cũng không cần lãng phí quá nhiều thời gian. Thiếu niên bên cạnh người, vị kia tôi tớ giống như ông lão thấp giọng nói. Hắn tuy là tôi tớ trang phục, nhưng là một vị không hơn không kém tiên quân. tu vi so với Đông Dương Kiếm Tông không ít ngoại môn trưởng lão đến đều không kém bao nhiêu. Nếu đã tới, tự làm nhìn, này Đông Dương Kiếm Tông Thiên Quân có thể ở 10 vạn năm bên trong tu vi liên phá 2 tầng. Nói không chắc thật có chỗ gì hơn người. Thiếu niên chững chạc nói ra, cái kia, vậy cũng tốt. Bất quá Đông Dương Kiếm Tông Thiên Quân tuy rằng gốc gác không cách nào cùng cái kia chút lâu năm cường giả so với, nhưng Đông Dương Kiếm Tông nhưng có một cái truyền thống. Mỗi một lần mở lớn sơn môn, đều sẽ từ vị kia tu thành Thiên Quân Tông chủ tự mình ra mặt. Truyền thế nhân một bộ kiếm thuật, cứ việc bộ kiếm thuật này chưa chắc có cao bao nhiêu rõ. Nhưng Thiên Quân truyền thụ, phỏng chừng cũng không kém nơi nào. Cái này cũng là mỗi một lần Đông Dương Kiếm Tông mở lớn sơn môn thời gian người đến trước nối. Liền không dứt nguyên nhân. Bái sư là một chuyện. Chủ yếu hay là muốn từ trời quân diễn kiếm bên trong tập luyện được một chiêu nửa thức. Thiên, quân diễn kiếm. Thiếu niên nghe xong, không khỏi sinh ra nồng đậm lòng hiếu kỳ. Thiên quân, đây chính là đứng ở tu luyện giới tột cùng nhân vật. Trước mắt nhưng là đồng ý ở trước mặt người đời hiện thân, đồng thời diễn luyện kiếm thuật tiến hành truyền thụ. Chuyện như vậy nhưng là 10 phần hiếm thấy. Đùng, đùng, đùng, theo từng trận tiếng vang, thanh âm truyền thiên hạ, Đông Dương Kiếm Tông đệ tử chọn lựa rốt cục bắt đầu. Bất quá thiếu niên nhưng chưa báo danh lên đài, mà là ngay ở dưới đài nhìn, lấy hắn tu vi bây giờ. Đi những chấm kia thời gian tu luyện không đủ 300 năm trên võ đài cùng cái kia chút nhiều nhất hư tiên cảnh đệ tử giao thủ, đó là khi dễ người. Coi như đi thời gian tu luyện ngàn năm trên võ đài, vẫn cứ không có người nào là hắn hợp lại kẻ địch. Nếu như không phải là bởi vì không chiếm được cao thâm phương pháp tu hành, hắn thậm chí không muốn đến gia nhập tông môn. Bằng thiên phú của hắn, nhanh thì ngàn năm, chậm thì vạn năm, tất nhiên có thể bước vào thiên quân cảnh giới. Hà tất bái sư người khác? Đông Dương Kiếm Tông, các đệ tử chiến đấu hữu điều không như tiến hành. Diễn ra 10 ngày, rốt cục có 300 vị đệ tử bộc lộ tài năng, chiếm được vào Đông Dương Kiếm Tông tư cách. Theo chiêu thu đệ tử một màn rơi vào kết thúc, biết Đông Dương Kiếm Tông quy củ, rất nhiều đám người tu luyện nhất thời kích động. Thiên quân diễn kiếm liền đăng thu đệ tử sau tiến hành. Đến, kèm theo từng trận kịch liệt la lên, đám người nhất thời sôi trào lên. Đã thấy Đông Dương Kiếm Tông phía sau núi cấm phương hướng, đột nhiên hào quang vạn trượng, ngay sau đó một đạo xinh đẹp thân ảnh tự hào quang trong đó đi ra. Doanh doanh mà tới, Khương Thiên Quân đến rồi. Tham kiến Khương Thiên Quân, tạ Khương Thiên Quân vì chúng ta diễn kiếm. Các loại các dạng la lên không ngừng từ trong đám người vang lên. Không ít người càng là tràn ngập cung kính quay về trong hư không cái kia đạo mỹ lệ thân ảnh hành lễ. Bất quá bóng người kia nhưng cũng không đáp lời. Cứ như vậy bỗng dưng ngự phong, bắt đầu diễn luyện lên một môn kiếm thuật. Một môn, nhìn thấy được tương tự với thế gian, nhưng cũng ẩn chứa kiếm đạo chân lý, tràn đầy vô thượng huyền diệu kiếm thuật. Trong lúc nhất thời, toàn trường tất cả mọi người yên tĩnh lại. Trong những người này, bao gồm vị kia lục gia thiếu niên, hắn nhìn trước mắt vị này Khương Thiên Quân diễn kiếm, trong đầu trở nên trống rỗng. Lúc này, thanh phong phơ phất, có lam thiên mây trắng, Đông Dương Kiếm Tông, vô số kiến trúc hùng vĩ vật vụt lên từ mặt đất. Tô điểm chỗ, cũng có cây xanh tỏa bóng, có thể trước mắt hắn. Thời khắc này, nhưng chỉ còn dư lại hư không diễn kiếm cái kia một bóng người. Mì trắng hướng lên trời dung nhan, linh lung vũ động dáng người, thanh lệ thoát trần khí chất. Tình cảnh này đột ngột khác ở đầu óc của hắn, tựa hồ rất lâu rồi, vừa tựa hồ chỉ là chớp mắt thời gian. Vào đúng lúc này, như một nhánh ngọn bút, bức tranh làm ra một bộ tranh thủy mặc cuốn, bị người cuốn lên, tập trung vào vĩnh hằng. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân. Mũ gạch dưới mũ.